Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hoàng đế hầu như ngày nào cũng gửi thư về, nhưng cùng với việc đại quân ngày càng tiến xa khỏi kinh thành, tin tức qua lại cũng trở nên chậm trễ hơn. Thái hậu có lẽ lo lắng quá độ, đã chọn cách đến chùa Pháp Hoa Trai giới cầu nguyện. Phù Diệp chính thức bắt đầu công việc giám quốc. Dù có thư tỉnh hỗ trợ, trong triều cũng có tả tướng và những người khác giúp đỡ, nhưng công việc hàng ngày của hắn vẫn vô cùng bận rộn. Hắn thường xuyên phải dậy từ lúc trời chưa sáng đến tận khuya mới được nghỉ ngơi. Ai cũng muốn làm hoàng đế, nhưng cái ngôi vị này, nếu không được đào tạo qua nhiều năm, người thường thực sự không thể đảm đương nổi. Bận rộn còn đỡ, đời người ai chẳng khổ. Chủ yếu là áp lực tâm lý, nghĩ đến việc một ý tưởng, một hành động của mình đều liên quan đến quốc sự dân sinh. Hắn đặc biệt sợ mình làm không tốt. Lúc đầu, hắn thực sự ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn mong phù hoàng sớm trở về, phù hoàng phù hợp làm hoàng đế hơn hắn. Hắn vẫn là người hỗ trợ thì tốt hơn. Ngoài những công việc hàng ngày này, lúc rảnh rỗi hắn còn phải đi tuần tra khắp nơi trong kinh thành. Vì vậy hắn ra cung rất nhiều lần. Những công việc thường lệ này không chỉ có tác dụng tuần tra, mà còn để ổn định lòng dân và nâng cao uy tín hoàng tộc. Hiện tại hắn là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành, đi đến đâu cũng đều được người người đón chào. Triệu Tử Anh viết thư cho Trương Khuê, cũng có nhắc đến hắn, nói rằng hắn đi tuần tra ruộng đồng ở ngoại ô kinh thành. Người đông nghẹt đường, người xem như mây. Hoàn Vương cởi giày dép, tự mình xuống ruộng cày bừa. Bách tính không ai là không khen ngợi. Trương Khuê tự nhiên phải chuyển lời này cho phù hoàng. Hắn phát hiện gần đây mỗi khi có tin tức từ kinh thành đến, đều có một bức thư được viết trên giấy rắc vàng. Trong phong bì còn kèm theo một đóa hoa tường vi. Việc phong nhã như vậy, rõ ràng không phải do tạ tướng hay những người khác, chỉ có thể là vương gia. Hắn kể chuyện này cho Triệu Tử Anh nghe. Hai vợ chồng họ đều cảm thấy sự việc không đơn giản. Nghĩ đến việc bệ hạ và vương gia cũng giống như vợ chồng họ, hai người vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Phấn khích vì thiên tử và vương gia lại giống họ. Kinh ngạc vì đây là bệ hạ và vương gia mà. So với chuyện này, mối tình nổi tiếng kinh thành của họ lại trở nên không đáng nhắc đến. Hắn kể lại những chuyện trong thư của Triệu Tử Anh cho bệ hạ nghe. Quan sát kỹ thần sắc của y, bệ hạ, th, n hình cao lớn, hỉ nộ bất hình vu sắc, đa phần đều không có biểu cảm gì. Nhưng lúc nghe hắn kể những chuyện này, trong ánh mắt y lại lộ ra chút ấm áp hiếm thấy. Nói, hắn vẫn quen làm những chuyện này. Trương Khuê vội nói, vương gia trước đây từng nói với thần, hắn hy vọng một ngày nào đó có thể ngắm nhìn Giang Sơn Đại Chu. Vương gia khéo ăn nói, dáng vẻ đẹp, sau này khi thiên hạ thái bình, biển lặng sông trong, bệ hạ có thể đưa vương gia đi tuần tra khắp nơi. Vừa thỏa nguyện của vương gia, vừa để thiên hạ chiêm ngưỡng dung nhan thiên gia. Thực ra hắn luôn muốn tấu rằng bệ hạ hiện tại quá nghiêm khắc, danh tiếng cũng không tốt, rất cần những hoàng thất tử đệ như vương gia vừa đẹp người lại tốt tính ra ngoài nhiều hơn. Điều này có lợi cho cả hoàng tộc lẫn hoàng đế. Phù hoàng suy nghĩ về đề nghị của Trương Khuê, cảm thấy rất hay. Nếu thiên hạ yên ổn, y sẽ cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi. Phù Diệp thích nổi bật, y có thể cùng hắn nổi bật thỏa thích. Những việc y muốn làm thực sự quá nhiều. Y muốn trở về cung ôm hôn hắn, muốn cùng hắn sống bên nhau trọn đời. Những ngày này y càng nghĩ về quá trình quen biết nhau của họ, càng cảm thấy đây là ân điển của trời cao dành cho y, mới ban cho y món quà như vậy khi y đã già cỗi. Nếu y không gắng sức tranh đấu, thật có lỗi với lòng nhân từ của trời cao. Y cất đóa hoa tường vi trong thư vào ngực, rồi vác thanh kiếm bao đen từng theo y chinh chiến nhiều năm sau lưng. Bước ra khỏi trướng rồng, mấy năm không ngửi thấy mùi máu tanh, lúc này lại cảm thấy có chút phấn khích. Bên ngoài trướng rồng, rất nhiều đại tướng đang đứng chờ. Bệ hạ sẽ dẫn tinh binh rời xa đại quân, tiến thẳng đến tiền tuyến Hổ Cốc Quan. Hoàng đế thân chinh, chỉ cần ở hậu phương làm trụ cột là đủ. Hành động như vậy thực sự quá mạo hiểm, họ đều rất lo lắng. Nhưng bệ hạ nói một không hai, họ cũng không khuyên được. Nếu vương gia ở đây, có lẽ còn có thể khuyên can. Lúc này trời đã tối, mọi người nhìn hoàng đế lên ngựa. Trương Khuê đứng bên đống lửa, áo choàng bị gió thổi phấp phới. Hôm nay không sao không chăng, rất thích hợp để tấn công trong đêm. Triệu Tử Anh trong thư nói, hắn xem thiên tượng, hai ngày nay trong kinh có mưa. Không biết lúc này đã mưa hay chưa, lại nghĩ chiến trường sống chết trong khoảnh khắc. Lúc bệ hạ phi ngựa ra đi, vương gia ở ngàn dặm xa không thể biết được. Nếu thực sự không được trời cao chiếu cố, chỉ sợ lúc bệ hạ chết, vẫn chỉ là người trong mộng của vương gia. Thật khiến hắn cũng buồn theo. Nam Bắc cách nhau ngàn dặm, thời gian chênh lệch cũng mấy ngày. Gần đây trong kinh liên tục có tin xấu truyền đến, nghe nói quân đội Đại Lương sắp tiến vào khu vực Hà Bắc. Hiện tại đều do Từ Tông Nguyên và mấy vị đại tướng khác ở phía trước liều chết giữ con đường cuối cùng Hổ Cốc Quan. Nhưng gần đây trong kinh lại lén lút lan truyền một tin đồn hấp dẫn hơn cả chiến sự. Có người nói Hoàn Vương Điện Hạ hiện tại không phải là Lục Hoàng Tử thật. Thứ nhất là hắn đẹp quá. Không nói so với Tề Vương và mấy người khác, ngay cả khi đứng cạnh bệ hạ hiện tại, chiều cao và dung mạo cũng không có điểm tương đồng. Thứ hai là hắn mất tích nhiều năm, thân phận phần nào đáng nghi, nhưng tin đồn này đa phần mọi người đều không tin. Đó là vì Hoàn Vương Điện Hạ giống mẫu thân Chiêu Dương Phu Nhân chứ. Đúng vậy, người tưởng cứ vào cung nói mình là hoàng thất huyết mạch là có thể lừa được sao? Lúc Hoàn Vương trở về cung, đã trải qua rất nhiều người kiểm tra. Đúng vậy, ta thấy có người nhân lúc bệ hạ xuất chinh, muốn phát tán tin đồn lung lạc lòng dân. An Khang quận vương, ở nhà, y tức giận suýt đập vỡ bức bình phong hổ dệt bằng chỉ vàng vừa được người hầu mang đến. Y đương nhiên không có ý định tạo phản lúc này. Chỉ cần phu hoàng còn sống, ai dám phản, y chỉ là chuẩn bị trước, nhỡ đâu phù hoàng không trở về thì sao? Đây là kế sách mà mấy người khách tâm phúc gần đây đề xuất cho y, hiện tại bệ hạ xuất chinh. Kết quả chưa biết thế nào. Nếu bệ hạ gặp chuyện, lẽ nào quận vương thực sự muốn nhường vạn dặm giang sơn cho Hoàn Vương? Hoàn Vương mới trở về không lâu, trong triều không có thế lực riêng, căn cơ không vững, chúng ta tranh với bệ hạ. Đương nhiên không tranh nổi, nhưng tranh với hắn, không phải không có chút hy vọng. An Khang quận vương sống nhẫn nhục sợ hãi nhiều năm như vậy. Vừa sợ vừa có chút mong đợi, dù sao ai làm người thừa kế số một mấy năm mà không có chút ảo tưởng. Vị trí này nguy hiểm, sống dưới tay hoàng đế điên cuồng như phù hoàng, lúc nào cũng sợ mất mạng. Cuộc sống như vậy y thực sự chịu không nổi. Xưa nay phế thái tử đều không có kết cục tốt. Quận vương từng là người thừa kế số một, gần như là bán thái tử. Thái hậu và các trọng thần cũng từng kỳ vọng vào quận vương. Nếu tân quân lên ngôi, sẽ dung thứ được quận vương sao? Rất có lý, lẽ nào sau này còn phải sống trong lo sợ hơn trước? Cái thân phận huyết thống này thực sự hại y quá. Hoàn Vương luận thân phận huyết thống và thanh thế hiện tại đều cao hơn y. Nếu nói Hoàn Vương có điểm yếu duy nhất, có lẽ là thân thế đáng ngờ. Y chỉ là sai người phát tán tin đồn vô căn cứ, chuẩn bị cho tương lai. Không ngờ lại không mấy ai tin. Những điều y nói đều là sự thật mà. Hoàn Vương kia xem ra thực sự không giống con cháu họ Phù. Hiện tại lại có người bắt đầu đoán có phải có người đứng sau phát tán tin đồn. An Khang quận vương sợ đến mức co rúm trong phủ không dám ra ngoài. Mấy người khách tâm phúc dưới trướng lại can đảm hơn y, thấy y sợ không dám ra ngoài. Bèn dẫn một vị quý nhân đến gặp y, vị quý nhân kia trông chỉ khoảng 30 tuổi, râu ngắn, dung mạo bình thường, nhưng khí chất không tầm thường, tự xưng là người Chiết Châu, nguyện làm mưu thần cho y. Y sống cẩn trọng trong kinh thành nhiều năm như vậy, hiện tại vợ con đều có, đương nhiên không dễ dàng tin người ngoài, nhưng người kia lại nói, quận vương có biết ta là ai không? An Khang quận vương nhìn những người khách tâm phúc của mình, phát hiện mấy người cũ đều đứng sau lưng người kia, thần thái cung kính, trong lòng y kinh hãi, người rốt cuộc là ai? Người kia chắp tay thi lễ, nói, ta là mưu thần của Đại Lương Thiên Tử Hà Ngạn. An Khang quận vương sợ đến mức mặt mày tái mét, giận dữ nhìn những người khách tâm phúc. Các ngươi muốn hại ta. Người đâu? Hà Ngạn nói, quận vương không nghe lời khuyên của chúng ta rồi hãy gọi người cũng chưa muộn. Vừa dứt lời, quản gia của quận vương phủ đã dẫn người vào, nhưng người kia hoàn toàn không hoảng hốt, nói, ta khuyên quận vương suy nghĩ kỹ, ta dám tự bộc thân phận, đương nhiên là có chuẩn bị, quận vương giết chúng ta không sao, nhưng không biết nếu trong cung biết quận vương tư thông với mưu thần của Đại Lương Thiên Tử, cả phủ này sẽ ra sao? An Khang quận vương gương mặt trắng trẻo xinh đẹp trở nên dữ tợn, quay đầu nhìn mấy người khách tâm phúc, các ngươi, một lão thần trong số đó quỳ xuống nói, quận vương không nghe lời khuyên của vị đại nhân này, thà rằng làm người chủ động, còn hơn làm thịt trên thớt. Hà Ngạn nói, quận vương cho rằng trong kinh thành này, chỉ có mấy người họ là người của Hồng Liên Hội ta sao? Hồng Liên Hội, An Khang quận vương lùi lại mấy bước, ngã vật ra ghế, phía sau bức bình phong, con hổ vàng cao hơn một người, như muốn nuốt chửng y. Tại Từ Ân Cung, có nội quan vội vã đi qua cửa hoa, tiến vào Xuân Triều Đường. Phù Diệp lúc này khoác long bào đen của Phù Hoàng, đang bàn bạc với tả tướng. Tần nội giám từ tay nội quan nhận mật hàm, cúi đầu dâng lên trước mặt Phù Diệp. Phù Diệp nhận lấy, mở ra xem xong, liền đưa cho tả tướng. Tả tướng xem xong, ngẩng đầu nhìn lại, điện hạ liệu sự như thần. Đây thực sự không phải do Phù Diệp liệu sự như thần. Hắn hoàn toàn là tay mơ trong mưu lược. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong nguyên tác, nam chính lên ngôi không ít lần nhờ thế lực của Hồng Liên Hội. Vì vậy, hắn đã đề phòng tổ chức này từ lâu. Ban đầu chỉ nghĩ tổ chức này trăm chân không chết, sợ họ nhân lúc loạn lạc gây rối. Không ngờ mấy ngày nay phát hiện tổ chức Hồng Liên Hội trong kinh thành thực sự có động tĩnh khác thường. Theo dây leo tìm đến, phát hiện trong số họ có mấy người là khách tâm phúc của An Khang quận vương phủ. Lúc này Phù Diệp thực sự cảnh giác. Hắn tiếp xúc với An Khang quận vương không nhiều. Ấn tượng người này mặt trắng không râu, tính tình ôn hòa, thích những chuyện phong nhã. Trong tông thất họ Phù, y là người nhiệt tình nhất với hắn. Như thể sự xuất hiện của hắn đã cứu y vậy. Lúc trước ở chùa Pháp Hoa, hai người họ trò chuyện rất vui vẻ. Trong phủ của y hiện tại vẫn treo bức Lý phu nhân cài hoa, do An Khang quận vương tặng. Thời xưa đánh nhau, thường dùng kế đánh lén quân lương của đối phương. Phù Diệp đoán Hoàng Thiên Ý bọn họ cũng muốn đốt hậu phương Đại Chu, đốt cả hai đầu. Hôm qua Triệu Tử Anh viết thư đến, nói trong kinh có tin đồn về thân thế của hắn, rất có thể cũng là do bọn họ bày ra. Tiểu ái, lẽ nào An Khang quận vương thông đồng với họ, muốn nhân cơ hội tạo phản? Phù Diệp, phía trước đang đánh nhau, nếu kinh thành có biến động, Phù Hoàng tất phân tâm, nếu phân tâm thua trận, kinh thành sẽ càng loạn, lúc đó sẽ là vòng luẩn quẩn, sụp đổ trong nháy mắt. Kế sách thật độc, còn nghĩ đến việc lợi dụng thân thế của hắn làm văn chương. Tin đồn chỉ là tin đồn, họ cũng không có cách nào chứng minh ngươi là giả. Chỉ cần hoàng đế công nhận, người khác không làm gì được ngươi. Phù Diệp nói, vì vậy bản chất của tin đồn là để An Khang quận vương lên ngôi. Phải canh chừng y, tạ tướng hỏi, có nên chờ thêm, xem trong quan lại kinh thành còn ai là tàn dư Hồng Liên hội không? Lúc đó có thể nhổ tận gốc. Phù Diệp suy nghĩ một chút, nói, đợi họ thành thế, dù có thể nhổ tận gốc, chỉ sợ kinh thành cũng sẽ có biến động. Đại chiến sắp đến, lúc này kinh thành không thể loạn, hắn vẫn là tay mơ, cũng không dám mạo hiểm. Sáng sớm hôm sau, Hà Ngạn vừa thức dậy, đang định đến chỗ Phù Hiển ép y thêm một bước nữa, thì thấy quản gia trong phủ vội vã chạy vào sân chính nơi Phù Hiển ở. Người khách tâm phúc bên cạnh y gọi lại hỏi, chuyện gì mà hoảng hốt thế? Quản gia run rẩy nói, kim giáp vệ đã bao vây quận vương phủ chúng ta, nói rằng hoàn vương hôm nay sẽ đến. An Khang quận vương, ai cứu yêu với? Hà Ngạn, nhanh thế, hiện tại hoàn vương với tư cách là giám quốc phụ chính, quyền thế càng lên cao, nghi trượng tự nhiên cũng càng xa hoa. Hắn đi đến đâu cũng được người người vây quanh. Hôm nay đến quận vương phủ, trận thế càng lớn, quận vương dẫn theo gia quyến đứng ở cổng chính nghênh đón. Nhìn thấy trước cổng nhà mình đen nghịt người, hoàn vương chưa đến, y đã muốn ngất đi. Một lúc sau, chỉ thấy cờ nhật nguyệt tinh văn phấp phới. Nghi trưởng của hoàn vương trong đám kim giáp vệ tiến đến trước cổng quận vương phủ. Một lúc nữa liền thấy Phù Diệp trên xe ngự, áo mãng bào màu đỏ, mũ kim tuyến cánh dài như muốn bay. Phù Hiển chỉ cảm thấy ngọc quý trước mặt, khiến y tự hổ thẹn, vội quỳ xuống đất, lưng áo đã ướt đẫm. Phù Diệp từ xe ngựa bước xuống, thẳng tiến vào trong quận vương phủ. Phù Hiển run rẩy, cúi đầu đi theo sau. Quận vương phủ không bằng một nửa hoàn vương phủ, nhưng đình đài lầu các mang đậm phong vị giang nam. Kim giáp vệ đi theo vào, Phù Hiển chỉ đi vài bước đã quỵ xuống đất. Điện hạ, điện hạ, thần thực sự bị lừa rồi, đều là do khách tâm phúc trong phủ thần thông đồng với ngoại thần. Phù Diệp gật đầu, ngươi nói tiếp. Phù Hiển tuy có lòng phản nhưng thiếu dũng khí, cũng là do mấy năm qua phù hoàng để lại ám ảnh quá lớn. Ban đầu y chỉ là giấu mình chờ thời, lâu dần, sự nhút nhát sợ hãi đã trở thành thói quen, mất hết khí phách hoàng thất. Giờ thấy Phù Diệp dẫn quân vào phủ, biết mình không thành thật khai báo, chỉ sợ cả nhà đều xong. Y khai báo hết mọi chuyện, Phù Diệp nghe xong không nói gì, chỉ ngồi xuống chính đường. Một lúc sau, Lý Thuẫn bọn họ giải Hà Ngạn đến trước sảnh. Hà Ngạn lúc này lại tỏ ra có khí tiết, không chịu quỳ, bị Lý Thuẫn đá nhẹ một cái, liền quỳ sấp trước mặt Phù Diệp. Mấy hôm trước hắn nhìn thấy Phù Diệp trên thiên đường, chỉ cảm thấy hắn vừa quý phái vừa diễm lệ, còn nghĩ hoàng đế nhà họ cũng thích cả nam lẫn nữ. Vị quý nhân mỹ lệ như vậy, sau khi hạ được kinh thành, cũng nên bị hoàng đế nhà họ thu vào hậu cung làm đồ chơi. Giờ nhìn lại Phù Diệp, chỉ cảm thấy dung mạo càng thêm lộng lẫy, khiến người ta hoa mắt, thật là mỹ nam tử chưa từng thấy trong đời. Ánh sáng rực rỡ, Phù Diệp nhìn Hà Ngạn, nói, ngươi là mưu thần của Hoàng Thiên Ý. Hà Ngạn nói, muốn giết thì giết, chúng ta theo chủ mưu đại nghiệp, đã coi thường sinh tử. Phù Diệp nói, đúng vậy, đã dám xông vào kiến thành này, hẳn là đã chuẩn bị tinh thần. Giọng hắn rất nhẹ, thanh âm cũng rất hay, trông như hoa mùa hạ dưới ánh mặt trời, diễm lệ vô cùng, ánh mắt ngây thơ, thần sắc đẹp. Nhìn vị hắc giáp vệ vừa đá hắn, Lý đại nhân, thẩm vấn ta không giỏi, người này giao cho các ngươi. Hắn đẹp như vậy, lại ôn hòa như vậy, giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác bất an không lường trước được. Hắn lại nhìn An Khang quận vương, mấy người khách tâm phúc ngươi vừa nói là ai? mấy người khách tâm phúc ngoài cửa đã mềm nhũn ra đất. Bên ngoài dân chúng rất đông, chỉ thấy các trọng thần bộ hình đều vội vã đến quận vương phủ. Bắt đầu bàn tán xôn xao, thượng thư bộ hình và các đại thần vội vã đến trước mặt Phù Diệp. Nghe xong đầu đuôi sự việc, Phù Diệp nói, hiện tại là thời điểm đặc biệt, càng phải xử lý công minh. Những người này thẩm vấn thế nào, xử phạt ra sao, là việc của các ngươi. Thượng thư bộ hình cúi đầu, tuân lệnh. Phù Diệp đứng dậy nói, hiện tại kinh thành phòng bị nghiêm ngặt, những người này làm sao lọt vào được, cũng phải điều tra, những người liên quan đều xử theo luật Đại Chu. Sau khi điều tra rõ, phát bảng khắp kinh thành, và thông báo cho các châu khác, có người muốn nhân cơ hội gây rối Đại Chu, phàm là dân Đại Chu, đều phải lấy đó làm gương. Nói xong lại nhìn Hà Ngạn. Hà Ngạn lúc trước chỉ cảm thấy hắn hình dáng mềm yếu, quá đẹp, giờ nhìn hắn như nhìn Diêm La gương mặt ngọc. Thẩm vấn xong, dùng xe tù đưa họ đi khắp các châu. Hà Ngạn, đây là dùng họ để răn đe người của Hồng Liên hội sao? Hơn nữa Đại Chu chắc chắn có nhiều dân chúng ủng hộ hơn. Họ đi khắp lãnh thổ Đại Chu như vậy còn sống được không? Mỹ nhân độc ác thật. Hoàng đế nhà ta sớm muộn cũng sẽ hạ được Kiến Thành. Phù Diệp không chút biểu cảm, đôi lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại, toát ra chút khí tức âm hiểm. Nói, có lẽ vậy, nhưng người chắc chắn không thấy được. Hoàn Vương nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài nắng chói chang, đã có nội quan che lọng vàng nhật nguyệt tinh văn cho hắn tránh nắng. Nhìn khí phách nghi trượng này, không giống một vương gia chút nào. Đây rõ ràng là một tiểu hoàng đế. Phù Diệp trở về cung, liền viết tấu chương báo cáo sự việc cho Phù Hoàng. Không ngờ tấu chương chưa viết xong, đã thấy Tạ tướng đang nghỉ trưa ở Xương Khánh cung vội vã chạy đến. Nói, bệ hạ dẫn cận vệ rời đại quân, đến tiền tuyến hổ cốc quan rồi. Phù Diệp nửa ngày không nói gì, tỏ ra trầm tĩnh hơn trước, gật đầu nói, biết rồi, tần nội giám lo lắng cả ngày không ăn, người già đi nhiều, thường xuyên thẫn thờ. Phù Diệp cũng căng thẳng, nhưng giờ hắn không muốn để người khác nhìn ra. Xuân triều đường ngày đêm đều có quan lại ra vào, việc thẩm vấn Hà Ngạn cũng nhanh chóng có kết quả. Hắn viết lại một bản tấu báo kết quả thẩm vấn, lại sai thư tỉnh soạn thông báo gửi đi các châu. Không biết trời đã tối, đến sau 10 giờ tối, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Hắn ăn chút đêm, tắm rửa qua loa, đến tảng sáng mới nằm xuống. Vừa nằm xuống, lại không ngủ được, chỉ nghĩ hổ cốc quan xa ngàn dặm, lúc này không biết đã là tình hình gì. Trận chiến đầu tiên này rất quan trọng, áp lực của Phù Hoàng lớn hơn Hoàng Thiên Ý rất nhiều. Không dám tưởng tượng trong áp lực lớn như vậy, y có thể chịu đựng được không? Hắn mơ màng không biết mấy giờ mới ngủ thiếp đi, liên tục gặp ác mộng, lúc thì hắn ở kinh thành, lúc thì ở chiến trường. Ác mộng khiến toàn thân hắn lạnh toát, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, đến hôm sau, cả người hơi đờ đẫn. Chỉ có thể bắt mình bận rộn, nhưng lòng hoang mang, luôn bồn chồn không yên. Đôi lúc có vài khoảnh khắc, như trong lòng đột nhiên trào dâng nỗi buồn không kìm nén được. Trong khoảnh khắc đó rất muốn khóc, hắn đều nhịn được, nhưng tấu báo mãi không đến. Đêm ấy, Phù Diệp không sao ngủ được, nhưng hắn biết không chỉ mình hắn thao thức, có lẽ ngay cả Tạ tướng và những người khác cũng đều trằn trọc. Cả kinh thành, thậm chí cả Đại Chu, có lẽ đang chờ đợi kết quả của trận chiến này. Hôm ấy, bên ngoài mưa tầm tã, sấm chớp đi đùng, mây đen vần vũ, căn phòng tối om, ban ngày mà phải thắp nến. Mưa rào rào đổ xuống từ mái hiên, cả Thanh Nguyên cung chìm trong im lặng đáng sợ. Không một tiếng nói, Phù Diệp xử lý xong công vụ, khoác áo choàng của Phù Hoàng lên người, tựa vào giường ngủ trầm tư. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tim đập thình thịch như bị điện giật, bật ngồi dậy, vén rèm hồng nhìn ra, liền nghe Tần Nội Giám hét từ xa. Vương gia, vương gia. Hắn thấy Tần Nội Giám xông vào, đi quá nhanh suýt ngã, may có Song Phúc đứng ở cửa, nhanh tay đỡ lấy. Tần Nội Giám chưa kịp nói, tay Phù Diệp đã run bần bật, rồi hắn thấy Tần Nội Giám ướt sũng, giơ cao tờ tấu cười lớn. Tin thắng trận, tin thắng trận, Phòng Châu đại thắng, bệ hạ đã thu hồi Phòng Châu rồi. Phù Diệp, một luồng khí bỗng dâng lên cổ họng, chua xót, mềm yếu, nặng trĩu, hắn vui đến phát khóc, vội giơ tay đón lấy. Tần Nội Giám đưa tờ tấu cho hắn, Phù Diệp mở ra xem kỹ, đọc xong liền ngã vật ra giường, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hắn cầu mong thiên hạ thái bình, từ nay về sau đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Đại Chu lúc này quá cần tin thắng trận này. Phù Diệp lập tức đứng dậy, truyền lệnh thông báo khắp cả nước. Người kinh thành nhận được tin đầu tiên, từ chợ sớm lan dần ra, trận mưa dai dẳng một hai ngày cũng tạnh một cách kỳ diệu. Đến khi mặt trời lên cao, cả kinh thành reo vui, sôi sục, cách chương.